Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 492, đoán được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch lên tiếng. Ngươi là thế nào phát hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Ta lúc ấy là không phát hiện, về sau cũng không phát hiện, còn là tại. Là đang nghe Tiểu Thất cùng Phương Hưng tự mình nói chuyện nội dung sau mới chậm rãi ý thức được. Ta là tại tổ hợp giải tán sau hồi tưởng sự tình từ đầu đến cuối lúc phát hiện không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, nàng rất sớm đã bắt đầu bố gặp kỳ ngộ, bởi vì ngươi nước cờ này không có tác dụng cho nên nàng mới tìm An Nhã, từ An Nhã tuôn ra nội tình. An Nhã là cái danh tiếng rất cao võng hồng nữ blogger, nàng vạch trần chính là tổ hợp giải tán trọng yếu một khâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc ấy Thải Thải đã cảm thấy không đúng, chính mình khả năng có đắc tội qua cùng công ty hoặc là đã từng hợp tác qua người, nhưng là nàng theo An Nhã thế nhưng là không hề liên quan, An Nhã vì sao lại đột nhiên tuôn ra cái kia nội tình. Làm như vậy đối nàng lại có chỗ tốt gì? Về sau nàng minh bạch đối An Nhã đúng là không có gì tốt chỗ, nhưng lại đối Tiểu Thất có chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên đi qua khổ sở suy nghĩ, Thải Thải liền đem sự kiện đổ đầy trở về, đem Tiểu Thất đã từng hạ xuống bàn cờ cấp hoàn nguyên một chút, sau đó liền đẩy tới Giang Tiểu Bạch nơi này. Ngày đó ở trong rừng nàng cùng Tiểu Thất tại nói chuyện, mới đầu không có lưu ý xung quanh có người, thế nhưng là tại Giang Tiểu Bạch lúc rời đi, Thải Thải còn là có một chút cảm giác nàng nghe được một điểm động tĩnh, bất quá không nhìn thấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi tưởng một chút trở lại đỉnh núi tiết mục tổ thời gian, tựa hồ chỉ có Giang Tiểu Bạch mới có khả năng này. Cái nghi vấn này Thải Thải xoắn suýt rất lâu, vẫn muốn nghiệm chứng thật giả, vừa vặn nàng hiện tại cùng Giang Tiểu Bạch một cái đoàn làm phim, lại lập tức muốn rời đi cho nên nhịn không được phía dưới liền hỏi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thải Thải nói xong, chợt ý thức được cái gì, mở to hai mắt nhìn Giang Tiểu Bạch. Chờ một chút ngươi sớm biết có phải hay không? Giang Tiểu Bạch phản ứng quá bình thản, hơn nữa còn có câu kia. Ngươi là thế nào phát hiện, đây rõ ràng chứng minh nàng phía trước liền biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch không có phủ nhận, nàng xác thực đoán được, anh nợ em một câu yêu thương. Đang nghe trong rừng lúc nói chuyện, Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới đây là Tiểu Thất cố ý dẫn dắt cùng Thải Thải chủ đề đi hướng, để cho nàng nghe vừa vặn, nhưng là tại An Nhã phát huy bua lộ ra ánh sáng về sau, nàng liền nghĩ đến. Chính là bởi vì nghĩ đến, cho nên Giang Tiểu Bạch mới sâu cảm giác Tiểu Thất không tầm thường, cũng biết nàng vì giải tán tổ hợp đến tột cùng hạ như thế nào quyết tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thải Thải tại Tiểu Thất trước mặt tâm tư tựa như trẻ con bình thường, chỗ nào là Tiểu Thất đối thủ. Cho nên tổ hợp giải tán cũng là tất nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Sự thật cũng chứng minh Giang Tiểu Bạch phỏng đoán, Thải Thải cùng Phương Hưng ảnh chụp lộ ra ánh sáng, An Nhã Weibo, còn có Thải Thải bên trên tiết mục lúc ca hát thất bại, đều chứng minh điểm này. Giang Tiểu Bạch cũng từng hiếu kỳ qua Tiểu Thất vì cái gì cảm thấy mình sẽ đem nghe được bí mật cấp lộ ra ánh sáng ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ nghĩ, thử thời vận là 1-2 chính là nàng khả năng cảm thấy mình là cái phác nhai diễn viên, hẳn là rất muốn hồng, nếu như có thể đem nắm tốt cái này nguyên liệu, nói không chừng có thể mượn cơ hội cọ cái nhiệt độ cái gì cũng vẫn có thể xem là một loại đỏ phương thức. Huống hồ mặc kệ chính mình cuối cùng có phải không toại nguyện lộ ra ánh sáng ra ngoài, chỉ ít đối Tiểu Thất đến nói là không có bất kỳ tổn thất nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng khả năng đợi một đoạn thời gian nhưng không có đợi đến tự mình ra tay, lúc này mới ngồi không yên, ngược lại tìm An Nhã. Quả nhiên, ta mới là ngu xuẩn nhất một cái kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Thải Thải nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thần sắc cũng tất cả đều minh bạch. Những người khác nhìn rõ thanh sờ sờ, biết Tiểu Thất có giải tán tổ hợp tâm, cũng biết Phương Hưng đối nàng chỉ là chơi đùa mà thôi, cũng biết nàng rời Phương Hưng chẳng phải là cái gì, chỉ có chính nàng đần độn cảm thấy sinh hoạt rất hạnh phúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau thật hẳn là cố gắng đi làm một cái người biết chuyện, bởi vì loại này mọi người đều tình ta đơn độc cảm giác say thật sự là quá tệ. Thải Thải nở nụ cười, một giọng nói gặp lại, liền mang theo được Lý Ly mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, chỉ cảm thấy Thải Thải biến hóa không thể bảo là không lớn. Nàng ăn vào đau khổ, nhưng cái này chưa chắc chính là chuyện xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ còn là có vốn liếng chịu khổ, lúc này dù cho mất đi hết thảy cũng còn có thể có lại sông khí lực, nhưng nếu là người sống một thế đến chung lão niên lúc không có gì cả, liền thật là ăn không nổi khổ. Nếu như nhất định ngã cái ngã nhào, không bằng sớm một chút ngã, lúc tuổi còn trẻ té ngã chỉ có thể đau tê dần, có thể tay chân lầm cầm lúc lại té ngã cũng không phải là đau đơn giản như vậy, bởi vì nó rất có thể sẽ muốn mạng. anh nợ em một câu yêu thương. Tại quay phim nửa đường lúc nghỉ ngơi, bởi vì bên ngoài lên phong có chút mát mẻ, Giang Tiểu Bạch liền cùng Dương Khả Nhi cùng hồi phòng trang điểm nghỉ ngơi. Tại nói chuyện phiếm lúc Dương Khả Nhi nâng lên một kiện Trần Trình Trình chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch ngươi biết không, hắn fan hâm mộ có một ít người thoát fan. Dương Khả Nhi lúc nói chuyện còn thận trọng giống như là sợ ai tại cửa ra vào nghe được thanh âm ép rất thấp. Vì cái gì, Giang Tiểu Bạch nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước Trần Trình Trình cùng La Xanh tin tức bị hắn cùng công ty ca sĩ ra MV tin tức áp xuống tới về sau Trần Trình Trình bên kia liền không có động tĩnh, hết thảy rất bình tĩnh dáng vẻ. Này làm sao sẽ rơi fan, anh nợ em một câu yêu thương. Trừ fan cuồng bên ngoài, hắn vẫn có một ít bình thường fan hâm mộ, hắn cùng La Xanh chuyện căn bản không có giải thích rõ ràng, tỉ như La Xanh vì sao lại đến đoàn làm phim dò xét ban, vì cái gì hai người sẽ đơn độc nói chuyện phiếm, vì cái gì đi đường muốn sóng vai đánh lại bắt tay. Người biết chuyện đều biết bọn họ khẳng định cùng một chỗ qua, nhưng Trần Trình Trình từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận qua La Xanh tồn tại, có chút fan hâm mộ cho là hắn không có đảm đương. Đại khái là bởi vì đã từng fan qua Trần Trình Trình, cho nên Dương Khả Nhi đối với sự kiện phần sau còn là có hiểu qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất chính là bạn gái của hắn fan bọn họ quá chanh chua, cái này khiến có ít người chịu không được từ đó chọc fan. Anh nợ em một câu yêu thương. Fan hâm mộ đang nhìn thần tượng thời điểm là tự mang lọc kính không sai, nhưng bọn hắn không mù, phần lớn người truy tinh còn là mang theo lý tính, có ít người lấy bạn gái fan tự cho mình là, nhưng còn có chút chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn. Có thể đi qua La Xanh một chuyện về sau, Trần Trình Trình một ít fan hâm mộ tính công kích mạnh rốt cục bại lộ ra tới, cái này khiến mặt khác một ít fan hâm mộ có chút chịu không được, cảm thấy đó chính là một đám nhược trí, thế là khinh thường cho cùng với các nàng làm bạn, liền trực tiếp thoát fan. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này a, Giang Tiểu Bạch minh bạch, khó trách gần nhất Trần Trình Trình nhìn xem có chút không thích hợp, nguyên lai là thụ ảnh hưởng này tâm tình không tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Lung bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngay tại trong lòng mừng thầm. Biết ngươi không tốt lắm, ta đây liền vui vẻ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cùng La Xanh kia mấy chương ảnh chụp đem hai người đều hại không nhẹ, La Xanh đây là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chàng, cũng không biết nàng sẽ hối hận hay không. Dương Khả Nhi thở dài. Đâu chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nàng cái này gọi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Linh Lung nhỏ giọng nói, sớm biết như thế cần gì phải muốn ồn ào đâu, kết quả này chỉ sợ chính nàng đều không nghĩ tới đi. Anh nợ em một câu yêu thương, vốn cho rằng có thể mượn cơ hội làm cho Trần Trình Trình công khai chính mình chính quy bạn gái thân phận, nào biết được không chỉ có không công khai còn chia tay. Chia tay liền chia tay đi, bết bát nhất chính là tên của nàng cùng. Buộc chặt lăng xê, nhắc lên quan hệ tăng thêm một đống bêu danh, anh nợ em một câu yêu thương, người A, một nước cờ đi nhầm, cảnh ngộ chính là hoàn toàn khác biệt. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.